Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 191, quý khảo. Góc truyện audio.com. Chấm, chạy, chạy lên, mau. Vừa đến giờ mẹo, ngoại viện quốc tử giám liền truyền đến lục bụp tiếng chạy bộ. Các học sinh người mặc trang phục luyện công, đánh ngáp, đi theo các phu tử ban chạy bộ phía sau. Các phu tử này cùng những phu tử trước đây của bọn họ một chút cũng đều bất đồng. Thoạt nhìn hung thần ác sát, thân thể cũng là cao lớn rắn chắc. Lúc bọn họ vừa tới, còn có người giáp mặt nói qua bọn họ là mãng hán. Đám người tham gia quân ngũ này cũng không phản bác cái gì. Chính là trước mặt bọn họ, mỗi người bẻ một cái gậy gỗ to như cánh tay. Bọn họ làm lên vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất giống như chỉ là bẻ gãy một chiếc đũa. Làm những người nhìn đến trong lòng đều đồng thời phát lạnh. Lập tức ngậm miệng, từ sau khi bọn họ tới, thế dục khóa quốc tử giám liền chính thức mở. Bởi vì chương trình học thay đổi khá lớn, nhân viên biến động cũng rất nhiều. Cho nên sở tư lại lần nữa bày ra một tờ thời khóa biểu dán ra. Làm đại gia theo thời gian an bài bên trên đi học. Nói như vậy, buổi sáng đều là khóa tứ thư ngũ kinh. Hiện giờ khoa cử lưng chừng, mấy thứ này vẫn là cần thiết phải học. Buổi chiều chương trình học liền nhiều, như là hội họa, đánh đàn, đánh cờ, cưỡi ngựa, bắn tên vân vân. Mỗi ngày đều có an bài khác nhau. Trong lúc này cũng sẽ phát sinh một chút tiểu nhạc đệm, như là học sinh họa so tiên sinh họa càng tốt hơn, đánh đàn gãy càng thêm êm tai linh tinh sự tình. Bởi vì ra học sâu xa, những học sinh này cơ hồ mỗi người đều có kỹ năng thành thạo. Sau khi sở từ phát hiện điểm này, lập tức liền triệu kiến mở một cuộc họp toàn thể giáo viên, thương nghị ra một cái phương án. Ngày hôm sau liền ở trong trường học dán công bố lên tới, liên quan đến việc thông chi tổ chức các học xã ở ngoại viện quốc tử giám. Được biết, trong quốc tử giám mỗi một học sinh đều có tài nghệ tinh thông. Muốn để người trong đồng đạo có thể giao lưu với nhau, nhân đây thiết lập học xã, thỉnh các vị học sinh hôm nay cùng với chủ nhiệm lớp chỗ lĩnh bảng biểu. Sau khi điền xong nộp lên học xã, các học sinh sau khi xem xong đều có chút kỳ quái. Tuy trong quốc tử giám không có học xã, nhưng bọn hắn cũng từng nghe nói qua. Này không phải cùng những người cùng chung chí hướng tự mình thành lập sao? Tỉ như cái gì đào hoa xã, cúc hoa xã linh tinh. Như thế nào muốn do quốc tử giám ra mặt đâu? Đại gia sôi nổi trở lại trong giáo xá của mình, chờ đợi chủ nhiệm lớp đến. Nhóm chủ nhiệm lớp mới thu này tuổi đều không tính rất lớn. Bình quân tuổi đại khái ở khoảng 31-32 tuổi. Đúng là lúc trẻ trung khỏe mạnh. Lúc tiếng chuông ở hậu viện vang lên, chủ nhiệm lớp của 9 ban đều ôm một sấp giấy từng người đi vào giáo xá. Cố Hủ, lại đây đem bảng biểu này phát đi xuống cho mọi người. Chủ nhiệm lớp Sồ Ưng ban Tống Bạch vốn dĩ là ti vụ ở lễ bộ, lãnh quan hàm từ cửu phẩm. Từ sau khi thi đậu vào quốc tử giám, liền thẳng thăng 3 cấp, biến thành chính bát phẩm học chính. Cái khác không nói, đầu tiên lương tháng liền so trước kia cao hơn nhiều. Hơn nữa quốc tử giám cung cấp chỗ ở, không giống như những nha môn khác. Còn muốn ở bên ngoài thuê nhà ở, mỗi tháng thuê nhà đều hao phí Tống Bạch không ít ngân lượng. Hắn thân có chức quan, tuy là từ cửu phẩm, nhưng nếu là còn giống như trước khi ở trong đại viện cùng người ở chung, không khỏi làm mất quan thể. Hơn nữa lễ bộ quan viên tụ hội liên hoan rất nhiều. Nếu nói không đi, khó tránh khỏi phải bị người xa lánh. Nhiều lần đều đi, túi tiền này lại không quá no đủ. Cho nên Tống Bạch dứt khoát kiên quyết mà tham gia dự thi. Hắn tuổi tác nhỏ nhất, lúc ấy khi tuyển ban, hắn để cho những người khác tuyển trước, cuối cùng để lại cái Sồ Ưng ban cho hắn. Sở Tư Nghiệp nhìn đến, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hơn nữa nói có việc liền đi tìm y, không cần phải sợ phiền toái. Lúc ấy hắn cho rằng này chỉ là câu nói khách khí. Chính là sau hắn mới biết được, Sồ Ưng Ban tình huống thật là quá nhiều. Sở Tư Nghiệp lời này rõ ràng chính là lời nói rất thật. Thống kê ra rồi sao? Sở Tư hỏi ngồi ở một bên Khấu Tĩnh. Sau khi Cố Tư Nghiệp dọn đi, Tư Nghiệp Thính này liền dư một vị trí. Khấu Tĩnh tới Sở Tư đương nhiên mà liền đem vị trí này cho y ra rồi. Đợi lát nữa ta sửa sang lại một chút, sau đó lại cho ngươi. Ai, ngươi đã đến rồi thật tốt. Trước đây đều là ta một mình ngồi ở chỗ này vội đến không ngừng. Mỗi ngày viết kế hoạch tạo bảng biểu. Giáo vụ mọi chuyện đều là một mình ta làm. Sau này ngươi đi rồi ta khẳng định sẽ thực không quen. Từ lúc Khấu Tĩnh tới đây đã có 4-5 ngày. Sở Từ rốt cuộc cảm nhận được chỗ tốt của có. Bí thư, bất luận cái chuyện gì chỉ cần hắn một tiếng tiếp đón. Khấu Tĩnh lập tức là có thể giúp hắn làm tốt. Ta đây không đi nữa. Khấu Tĩnh nói, khó mà làm được. Nếu là nguyên nhân bởi vì ta làm hại triều đình tổn thất một viên đại tướng, vậy chẳng phải là tội lỗi của ta. Chấm, Sở Từ ha ha cười. Đem những lời này của Khấu Tĩnh trở thành là một câu nói đùa. Khấu Tĩnh cũng đi theo cười cười. Trong khoảng thời gian này có thể được sớm chiều làm bạn đã đủ rồi. Y làm sao còn dám cầu những chuyện xa vời khác đâu. Sở dĩ nói sớm chiều làm bạn là bởi vì Sở Từ đã đem phòng ở Văn Hưng phường trả lại. Dọn tới giáo viên ký túc xá ở Quốc Tử Giám. Ký túc xá giáo viên ở cổ đại này có thể so với phòng đơn hoặc phòng xếp ở trường học hiện đại rộng hơn một chút. Mỗi người phu tử đều có phòng cùng viện riêng. Phần cho Sở Từ càng là một tòa viện hai cửa. Mỗi cửa có hai gian chính phòng, ba gian nhĩ phòng. Bởi vì Khấu Tĩnh bọn họ tình huống đặc thù, cho nên Sở Từ trực tiếp làm cho bọn họ ở tại cổng trong viện phía sau của mình. Bởi vì thiếu một gian phòng, cho nên Khấu Tĩnh liền ở tại phía trước cổng chính phòng, cùng Sở Từ kề tại cùng nhau. Ban đêm hắn nếu là ngưng thần lắng nghe, thậm chí có thể nghe thấy Sở Từ chở người vài lần. Khấu Tĩnh đem bảng biểu sửa sang lại tốt đưa cho Sở Từ. Sở Từ tiếp nhận nhìn nhìn, lại cùng Khấu Tĩnh thương lượng một chút. Sau đó dùng bút vạch ra mấy cái chỉ một vài người tham gia học xã. Sau kho định xong học xã, Sở Từ lại đem điều lệ chế độ học xã chính mình vừa mới chế định ra thảo luận cùng Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh chỉ ra cho hắn một vài chỗ chế độ không quá hợp lý. Hơn nữa đưa ra ý kiến của mình. Sở Từ liên tục gật đầu nói đúng. Cũng lập tức dùng bút lông ở bên cạnh tiến hành sửa chữa. Sau khi thương nghị xong, bên ngoài đã là dạng mây đỏ dày đặc. Sở Từ thở dài một cái, sau đó nói, may mà có ngươi, bằng không ta lại không biết phải đi bao nhiêu đường vòng. Khấu Tĩnh nhìn Sở Từ, nghiêm túc mà nói, Hoài Cẩn đa mưu túc trí, cho dù không có ta, cũng định có thể đem mỗi sự kiện đều làm được thực thỏa đáng. Sở Từ nghe xong cười, này nhưng không nhất định, ngươi tự mang nhu quang lự kính nhìn ta, tự nhiên cảm thấy ta chỗ nào cũng tốt. Nhưng con người không ai toàn vẹn, ta cũng sẽ phạm sai lầm, cũng sẽ cảm thấy nôn nóng bất an. Lúc này, liền cần phải có người có thể ở một bên chỉ điểm cho ta một chút. Nhóm phu tử Quốc Tử Giám đối với quyết định của hắn rất ít khi đưa ra ý kiến. Không biết là bởi vì không có ý tưởng hay là chế độ nghiêm ngặt cấp bậc này làm cho bọn họ có thói quen đem sự tình chôn ở trong lòng. Không dễ dàng nói ra ngoài miệng, cho nên Sở Từ thường xuyên cũng là sờ đá qua sông. Hắn ở hiện đại tuy rằng có kinh nghiệm quản lý phong phú, nhưng đối với học sinh cổ đại cũng không phải cái gì cũng đều có thể áp dụng. Một người đi tới một con sông không quen thuộc, nếu không có tiền nhân cho kinh nghiệm, không có thuyền cũng không có cầu. Như thế nào phân rõ con sông này chỗ nào nước sâu chỗ nào nước cạn? Chỗ nước sâu có khả năng chết đuối người, mà chỗ nước cạn người có thể an toàn đi qua. Trước đó bởi vì không tỉ mỉ hiểu rõ con sông này, cũng chỉ có thể lấy thân thí thủy sờ soạng cục đá trong sông. Lấy phương pháp tương đối bảo thủ, thậm chí nguyên thủy từng bước thăm dò tình huống cùng nghĩ cách an toàn qua sông. Ánh sáng nhu hòa lự kính. Khấu Tĩnh đối với vừa rồi chỗ giáo vụ còn có thể đại khái suy đoán một chút. Cái ánh sáng nhu hòa lự kính này là cái thứ gì? Hắn nhưng một chút cũng đoán không được. Cũng không biết là cách nói của địa phương nào. Sở Từ muốn đánh miệng mình một cái. Đối mặt với người không quen thuộc, hắn còn sẽ khống chế ngôn hành cử chỉ chính mình. Nhưng khi đối mặt với người quen thuộc, hắn lại luôn nhịn không được toát ra chút đặc điểm ở hiện đại. Rốt cuộc hắn ở hiện đại qua 20-30 năm, mà cổ đại chỉ mới qua 2-3 năm. Ân, này hẳn là liền cùng tình nhân trong mắt Hóa Tây thì ý tứ không khác nhau lắm đi. Sở Từ lung tung suy nghĩ một lời giải thích ra. Sau đó liền bắt đầu cúi đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị quay về chỗ ở. Khấu Tĩnh nhìn chằm chằm Sở Từ. Hắn có đôi khi cảm thấy Sở Từ là đang thử hắn. Bằng không vì cái gì sẽ nói hắn tình nhân trong mắt Hóa Tây thi? Đâu, Sở Từ không biết chính mình một phen lời nói thế nhưng làm cho Khấu Tĩnh bối rối. Hắn chỉ biết lại đi muộn một chút. Đồ ăn ngon ở nhà ăn liền phải bị ăn sạch. Học xã bên này vừa mới thành lập, rất nhiều thứ còn đợi thêm vào. Cho nên Sở Từ quyết định chờ đến tháng 7, lại đem việc này thực hành đi xuống. Hôm nay, khi hắn đang ở tư nghiệp thính xem sổ sách ở Vương Điển Bộ đưa đến, đột nhiên có người tới tìm, nói là Uông Tế Tửu cho mời. Sở Từ buông sổ sách, một tay đỡ trán xoa xoa huyệt thái dương. Hắn tổng cảm thấy, Uông Tế Tửu này mỗi lần tìm hắn liền không có chuyện tốt. Quả nhiên, hắn vừa đến thư phòng Uông Tế Tửu, liền thấy Cố Tư Nghiệp đã ngồi ở kia. Thấy hắn tới, Cố Tư Nghiệp còn chiều hắn cười cười. Thái độ nhìn qua rất là thân thiết. Hạ quan bái kiến đại nhân. Không biết đại nhân tìm hạ quan là có chuyện gì thương lượng. Sở Tư Nghiệp tới rồi. Ngồi đi, hôm nay tìm ngươi tiến đến, là muốn hỏi ngươi một câu. Về việc quý khảo, ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Uông Tế Tửu nói. Quý khảo. Sở Từ nhìn nhìn Uông Tế Tửu, lại nhìn nhìn Cố Tư Nghiệp ngồi ở một bên ẩn ẩn lộ ra ý cười. Trong lòng thầm nói không ổn. Hắn liền nói Cố Tư Nghiệp này như thế nào sau khi đem người cậy lại không có hậu chiêu. Hóa ra hậu chiêu lại là ở đây à? Uông Tế Tửu nhíu mày. Như thế nào? Sở Tư Nghiệp còn không có chuẩn bị tốt chuyện quý khảo sao? Quốc tử giám mỗi 3 tháng một lần đại khảo. Triều đình rất là coi trọng. Đề cử học sự tư cũng sẽ phái người xuống dưới cùng giám thị cùng chấm bài thi. Đến lúc đó tình huống các học sinh đều sẽ bị đăng báo. Sở Tư Nghiệp cũng không nên liên lụy lão phu ăn dưa bở. Thỉnh đại nhân yên tâm. Đến lúc đó nếu là người đề học đạo trách tội xuống dưới, hạ quan sẽ một mình gánh chịu, tuyệt không sẽ làm đại nhân gánh trách. Chỉ là về chuyện quý khảo này, hạ quan còn có chút nghi vấn, muốn thỉnh đại nhân giải thích nghi hoặc. Ở trước hôm nay, Sở Từ căn bản là không có nghe nói qua cái gì quý khảo. Đối với những công việc liên quan đến nó, một chút căn bản đều không rõ ràng lắm. Chuyện gì, quý khảo này là an bài ở ngày nào? Bài thi là từ đề học đạo ra hay là từ chúng ta tự nghĩ? Khảo nội dung bình thường đều là phương diện nào? Còn có, năm rồi ví dụ mẫu trong quốc tử nhưng có thu thập. Sở Từ muốn biết rất nhiều, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể chọn trọng điểm đi hỏi. Uông Tế Tửu nghe hắn hỏi nhiều như vậy, không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ Sở Tư Nghiệp chưa bao giờ nghe qua chuyện quý khảo? Cố Tư Nghiệp, lão phu trước đó không phải bảo ngươi cùng Sở Tư Nghiệp giao lưu nhiều hơn sao? Chấm chấm, Cố Tư Nghiệp vô tội mà nhìn Uông Tế Tửu. Giải thích, Tế Tửu đại nhân, hạ quan cũng vẫn luôn muốn cùng Sở Tư Nghiệp nói chuyện này. Chỉ là Sở Tư Nghiệp vẫn luôn bận rộn những công việc dâu ria khác. Căn bản không rảnh nghe hạ quan nói chuyện. Cũng không phải là hạ quan không muốn cùng hắn giao lưu. Thật sự là Sở Tư Nghiệp hắn quý nhân bận rộn a. Uông Tế Tửu vừa nghe, liền nhìn về phía Sở Tư. Nói, Sở Tư Nghiệp, không phải lão phu nói ngươi. Việc này có nặng nhẹ nhanh chậm. Ngươi có thể nào không biết phân biệt nặng nhẹ như thế đâu. Ta biết ngươi là tam nguyên thi đậu. Tài cao bắt đầu trạng nguyên lang. Nhưng trên chuyện quan trường, lão phu kiến nghị ngươi vẫn là nhiều hơn nghe theo tiền bối chỉ giáo. Chớ có mọi chuyện đều tùy hứng làm bậy. Lão phu lời thật thì khó nghe. Mong rằng Sở Tư Nghiệp ngươi không lấy làm phiền lòng. Sở Tư biết, Uông Tế Tửu tự sau lần đầu tiên đại triều, liền vẫn luôn đối với hắn lòng mang khúc mắc. Hiện tại thật vất vả tìm được sai sót của hắn. Tự nhiên là sẽ không cho hắn lưu tình. Đa tạ đại nhân ân cần dạy dỗ. Sở Tư tất khắc trong tâm khảm. Vấn đề trước đó hỏi. Mong rằng đại nhân có thể không tiếc chỉ giáo. Uông Tế Tửu thấy Sở Tư không có tức giận. Trên mặt cũng không một chút cảm giác quẫn bách. Trong lòng càng cảm thấy kiêng kỵ. Người này tính cách trầm ổn. Không màng hơn thua. Thời điểm y ở cái tuổi này. Sợ là ngay cả một nửa của hắn y đều làm không được. Theo Sở Tư trước mắt danh vọng ở trong triều, chỉ sợ lại qua không lâu, vị trí tế tửu này y liền phải chắp tay dâng lên. Có lẽ, làm hắn ở chỗ này té ngã một chút cũng không tồi. Người trẻ tuổi sao, thuận buồm xuôi gió cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Nghĩ vậy, Uông Tế Tửu ho khan một tiếng. Nói, khụ khụ, việc này ngươi vẫn là thỉnh giáo nhiều hơn một chút Cố Tư Nghiệp đi. Lão phu thân thể không khỏe. Liền không lưu lại các ngươi nhiều lắm. Cố Tư Nghiệp vẻ mặt lo lắng mà nhìn Uông Tế Tửu. Tế Tửu đại nhân, ngài chính là trụ cột quốc tử giám chúng ta a, nhất định phải bảo trọng tốt thân thể bản thân. Bọn hạ quan liền không quấy dày thêm. Sở Tư trong lòng mắng một câu cáo già. Sau đó cũng nói hai câu lời khách sáo. Liền cùng Cố Tư Nghiệp cùng nhau đi ra ngoài. Cách chương.